Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2893, viên mãn, canh 1, hắn thông qua thiên nhãn thông có thể chứng kiến bọn hắn tại thu nạp nhật nguyệt chi tinh hoa. Ngày càng cường đại, đã nhiều năm như vậy, dù cho không tu luyện, bọn hắn cũng sẽ mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng, tu vi kinh người, tổng cộng 9 cái lão giả, bọn hắn như xuất quan. Mình có thể không có thể đối phó được. Hắn ngưng thần nhìn về phía cái này vách núi. Lực lượng vô hình ngăn cản lấy xem chiếu. Tối như mực một mảnh thấy không rõ. Hắn nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Nếu có thể một lần hành động đem tại đây hủy diệt. 9 cái lão giả cũng mai táng. Cái kia không còn gì tốt hơn. Miễn đi hậu hoạn. Nếu không có người tỉnh lại bọn hắn. Chính mình chưa hẳn có thể ứng phó. Nghĩ tới đây hắn lóe lên biến mất vô tung. Một lát sau, hắn tái xuất hiện lúc. Trong tay đã nói ra một cái hộp. Ước chừng một thước vuông hộp. Mở ra nhưng lại một hộp cửu dương châu. Những thứ này là hắn tiêu diệt huyết dương tông lúc đoạt được. Mỗi một khỏa cửu dương châu đều uy lực kinh người. Hắn đánh giá những cửu dương này châu. Lắc đầu thở dài. Mỗi một khỏa đều là tinh huyết ngưng tụ. Hắn thật sự không muốn dùng. Nhưng để đó cũng là lãng phí. Không bằng dùng để trừ ác. Coi như là thiện thêm lợi dụng. Nghĩ tới đây. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tòa vách núi này. Phanh. Hộp gỗ chia 5 x 7. Sau đó từng khỏa cửu dương châu bắn đi ra. Đầy trời bay về phía tứ phương. Có rơi xuống vách núi đỉnh. Có rơi xuống dưới vách núi. Có dính đến ở giữa. Từng khỏa cửu dương châu đều phân bố đã đến trên vách núi. Hình thành nguyên một đám tiết điểm. Sở Ly hai tay kết ấn. Sau đó lại chậm rãi đẩy ra một trường. Lập tức một đạo vầng sáng lên không. Sau đó hóa thành từng đạo quang điểm bắn về phía từng khỏa cửu dương châu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bụi mù tràn ngập ở bên trong. Ngọn núi kia nhai bị bao phủ. Thấy không rõ hư thật. Đợi bụi mù chậm rãi tiêu tán. Ngọn núi kia nhai dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trên đất bột phấn. Một trận gió thổi tới. Xoáy lên bột phấn tuôn rơi tung bay. Sau đó lại một trận gió thổi tới. Lần nữa xoáy lên một đống. Vài đạo phong qua đi. Trên mặt đất bột phấn dĩ nhiên biến mất. Vốn là vách núi vị trí không không đãng đãng. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Vách núi biến mất. Chắc hẳn cái kia 9 cái lão giả cũng đi theo bị tạc toái. Dung nhập bột phấn trong. Từ nay về sau ngoại trừ cái này hậu hoạn. Có thể vô tư rồi. Trên mặt hắn dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng lại. Sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm. Hư không nổi lên gợn sóng. Phảng phất hồ nước sinh sóng. Sau đó xuất hiện 9 cái lão giả. Tựa như 9 cỗ khô lâu. Thẳng tắp đứng ở trên hư không. Hai mắt hiện ánh sáng màu đỏ, lại để cho bọn hắn lại càng không như người sống. Ánh sáng màu đỏ lộ ra vài phần mờ mịt, phảng phất không nhớ ra được chính bọn hắn là ai. Sở Ly liếc nhận ra thân phận của bọn hắn, kỳ quái bọn họ như thế nào không chết. Chỉ là trên người bọn họ sát khí ngất trời còn có khổng lồ áp lực lại để cho hắn hiểu được. Cái này 9 cái lão giả giết người vô số, hơn nữa tu vi cao tuyệt. Chính mình chưa chắc là đối thủ, cần muốn phải liều mạng rồi. Thiên nhãn thông cùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu xuống. Hắn thấy được bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu sát nhân hút máu hấp tủy não. Bọn hắn cần tinh huyết cùng tủy não bổ sung, mới có thể chính thức khôi phục tu vi cùng tinh huyết. Đã nhiều năm như vậy, dù cho dựa vào bí thuật thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, bọn hắn cũng chỉ có thể duy trì tuổi thọ mà thôi. Hơn nữa lại thấy ánh mặt trời về sau. Bọn hắn vốn là ngủ say bản năng sống lại. Càng thêm mãnh liệt. Giết chóc. Chỉ có giết chóc. Đây cũng là bọn hắn thi triển bí thuật một cái giá lớn. Không cách nào khác trừ. Sở Ly sau một khắc ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Kiếm gãy ra khỏi vỏ. Thệ quang thần kiếm hóa thành một vòng diệt sạch xẹt qua một cái lão giả cái cổ. Đưa hắn thủ cấp gọt sạch. Thủ cấp lên không một thước. Cột máu đi theo phún dũng. Sở Ly tiếp tục huy kiếm. Viên thứ hai thủ cấp cũng bay lên. Bị cột máu đỉnh cao 2 thước. Ô, chấm ngoặc kép. 7 cái lão giả đều phát ra kỳ dị thanh âm. Bọn hắn muốn nói chuyện. Lại chỉ có thể phát ra loại này kỳ dị thanh âm. Thanh âm quái dị. Lại uy lực cực lớn. Sở Ly thậm chí cảm thấy 4 phía lắc lư. Trước mắt mơ hồ. Bọn hắn huy trưởng đánh về phía Sở Ly. Sở Ly tựa như một đám khói nhẹ. Tránh đi trưởng lực. Xuất hiện tại cái khác lão giả sau lưng. Thệ quang thần kiếm gọt phi hắn thủ cấp. Chỉ còn lại có 6 cái lão giả. Bọn hắn 2 mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe kịch liệt. Tựa hồ khôi phục trí nhớ. Đã biết trước mắt tình cảnh. Sau đó lóe lên thân. 6 người hình thành một cái trận thế. Đem Sở Ly vây quanh ở chính giữa. Sở Ly trong tay áo bỗng nhiên chớp động 2 đạo bạch quang. Phược thần ban cùng diệt thần tiễn đều phát động. 6 cái lão giả lập tức ngưng tụ. Sau đó quanh thân ánh sáng màu đỏ lập lòe. Liền muốn phá vỡ phược thần ban. Đỉnh đầu tiểu ngân ấn rơi xuống. Bọn hắn thân hình lần nữa cứng đờ. Cái này trong nháy mắt công phu. Thệ quang thần kiếm dĩ nhiên vượt qua cổ của bọn hắn. 6 khỏa thủ cấp dĩ nhiên bay lên. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau lưng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Cái này 6 cái lão giả tu vi cao tuyệt. Vậy mà dựa vào tu vi liền muốn tranh phá phược thần bàn trói buộc. Quả nhiên là kinh người. Hắn chứng kiến có thể tiêu di phược thần bàn mọi người. Không khỏi là dựa vào bảo vật. Chỉ có bọn họ là chỉ dựa vào tu vi liền có thể phá vỡ. Nếu không là phục thiên ấn. Lúc này đây hắn chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Chớ nói chi là giết sạch bọn hắn. Như vậy trùng thiên sát khí cùng mãnh liệt giết chóc chi khát vọng. Thật muốn bị bọn hắn đào tẩu. Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chịu khổ. Cái này đều là của mình lỗi. Dù cho có lại đại công đức cũng khó có thể tiêu di. Hắn bỗng nhiên có chỗ cảm giác. Như có cảm giác ngẩng đầu nhìn liếc hư không. Cái này 9 cái lão giả sát khí quá kinh người. Giết quá nhiều người. Bọn hắn có thể thi triển diên thọ kéo dài bí thuật. Cũng là dựa vào huyết tế. Giết 1000 người huyết tế mới thành công. Hôm nay thức tỉnh. Cần giết 2000 người mới có thể triệt để khôi phục tu vi. Mà hắn chém giết cái này 9 cái lão giả. Đạt được công đức cũng là kinh người. Những công đức này lại để cho hắn sinh ra một cỗ kỳ dị cảm ứng. Hắn sau đầu bỗng nhiên sáng ngời. Xuất hiện một đạo khe hở. Phảng phất một cái gương giống như. Vòng tròn rõ ràng nhất. Trong vòng hào quang như ẩn như hiện. Giống như một cái gương đang lóe lên lấy hào quang. Đạo này viên kính cùng hắn trong óc hư không vòng tròn lớn huyền không kính cũng bất đồng. Cả hai không có dung hợp. Sở Ly giật mình. Hắn dĩ nhiên là công đức viên mãn. Thành tựu một cái khác hạng thần thông. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời không. Hắn hôm nay cảnh giới dĩ nhiên đầy đủ phi thăng. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động. Liền có thể phi thăng đến bên trên một tầng thiên. Cùng hắn trước lưỡng giới so sánh với. Đơn giản dễ dàng. Giống như vẻn vẹn là một ý niệm. Hắn lắc đầu. Đã đoạn phi thăng đi lên ý niệm trong đầu. Tầng này thiên nhân quả cùng gút mắc vẫn không có thể làm rõ. Không cách nào bứt ra mà đi. Trong óc khe hở như ẩn như hiện. Thời gian dần qua biến mất. Hắn lại đã hiểu cái này thần thông uy năng. Nhưng lại kim cương khuyên thần thông. Phá hết thảy pháp. Phá hết thảy mê chướng. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Cái này quả nhiên là uy lực hùng vĩ thần thông. Tác dụng cũng thật lớn. Sau một khắc. Hắn xuất hiện ở Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng trước người. Mỉm cười nhìn xem 2 người. Bọn hắn như cũ tại điều tức khôi phục tu vi. Gần kề khôi phục 1 phần nhỏ. Cho dù có linh đan rượu dược. Trong thời gian ngắn khôi phục nhiều như vậy đã khó được. Dù sao 2 người tu vi quá sâu. Định như đại sư. Có thể diệt bọn hắn. Vô Minh Hòa Thượng mở to mắt hỏi. Hắn cũng là tuyệt đỉnh thông minh chi nhân. Biết rõ theo Sở Ly tính nết, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, muốn tiêu diệt mất những Thiên La Tông kia lão tổ nhóm. Lúc này hắn xuất hiện lần nữa, rất có thể đã thành công. Sở Ly mỉm cười gật đầu, hai vị đại sư yên tâm, bọn hắn đã bị chết. A-di-đà Phật, hai người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly nói, cái kia liền cáo từ. Hắn chắp tay thi lễ, biến mất tại hai người trước mặt. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Tông trước mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.